Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nghĩ đến lần đó hắn xử phạt mình, khiến cô 3 ngày không xuống giường được. Cô đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, cảm giác được vật trong cơ thể càng lúc càng lớn đập vào. Anh không tức việc kìa, nhưng cũng không chấp nhận em lại có những vọng tưởng như vậy. Em không có, cô khóc nhỏ, không biết là bởi vì khoái cảm hay là ủy khuất. Trừ phi là anh muốn em làm như vậy. Nói ra lời trong lòng, cô cong người lên nghênh đón động tác mạnh hơn của hắn. Mà giờ phút này, trong mắt người đàn ông sâu không lường được suốt cuộc không còn chút giận dữ. Quế Hạ, Lã Linh Nghi cuối cùng cũng phải ngồi lên xe con của Xê Minh đi vào trung tâm thành phố để lớp đại học. Tiểu thư, mời. Người lái xe gọi là Lão Vương cung kính mời cô ngồi vào xe. Được, ngăn không được thanh âm run rẩy cho thấy cô có bao nhiêu sợ hãi. Người đàn ông cao lớn xa lạ trước mắt. Tiểu thư, đừng sợ tôi nha, tôi không phải là người xấu. Ôi, Lão Vương trong lòng vang lên tiếng gào thét. Hắn chẳng qua là có vóc người có chút cao, hình thể có chút to lớn, nhưng cũng là vì cường thân báo minh thôi, rất nhiều phụ nữ còn yêu thích đấy. Nào biết đâu rằng tiểu mỹ nhân yêu điệu này không biết nhìn hàng. Thanh âm run rẩy kia là có ý gì? Hắn so với cô Lão Vương còn muốn khóc hơn. Càng ngày bị kêu Lão Vương, như thế hắn xa lắm rồi ấy. Cùng lắm hắn mới 30, có lẽ cộng thêm trời sinh không trăng lắm mà thôi. Sợ vừa khéo cho rằng sáng người đáng kiêu ngạo, trái lại còn rơi vào kết cục bị ghét bỏ. Lão Vương, nên đi thôi. Xuyên vệ đứng một bên hiểu rõ, vỗ vỡ bờ vai của hắn. Dù hắn nhanh chóng hoàn hồn mà lái xe, nhưng mà Lạc Lây Nghi cho dù sợ hãi cũng đành phải ngoan ngoãn chui vào trong xe. May mà chỉ chốc lát sau, cảnh sắc ngoài cửa sổ đã nhanh chóng thay đổi nội tâm sợ hãi của cô. Cô chưa từng bước chân ra khỏi cửa lớn nửa bước, bây giờ mới biết được bên ngoài Xuyên Minh là diện mạo như thế này. Chỉ ít trước khi đến trường học, phong cảnh dọc đường đã khiến cô mở mắt không rảnh rỗi. Đẹp quá, trước mắt là cảnh đẹp động lòng người làm cô không nỡ nhắm mắt lại. Chờ đến khi xe dần dần chạy vào nội thành, cô lại bị một màn khác đoạn đi suy nghĩ. Vợ chồng già nắm tay đi bộ, như có học sinh đuổi theo xe buýt, những người đi xe máy đi làm, thì sao người bình thường có một ngày là như vậy? Tất cả cô đều chưa từng tự nghiệm qua. Cô không biết niềm vui nuôi thử cưng, cô không biết cùng nhiều người lạ chen chúc ở trong một chiếc xe có mùi vị gì. Càng phải nói đến xe máy chạy khắp nơi như vậy. Từ khi vào Xuyên Minh, hôm nay là lần đầu tiên cô ra khỏi cửa. Hơn nữa dáng vẻ bọn họ nhìn qua đều khác biệt với mình. Tuy rằng Diêm trong liên minh không hoàn toàn giống Diêm La, nhưng khí thế đều là hiển hách hơn người, khí chất cao vẫn không giống người thường, không giống những người ngoài cửa sổ kia thật chân thực. Nếu cô được sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ sẽ trải qua tất cả những việc như ngoài cửa sổ ai sao? Nhưng như vậy có lẽ cũng sẽ không gặp được Diêm La. Cô thà rằng, tiểu thư, tới trường của người rồi. Người lại xe lên tiếng gọi ý thức đang bay bổng của cô trở về. À, lấy lại tinh thần liếc mắt một cái nhìn thấy người lái xe cường trắng, đầu đội hoa râm, Lã Linh Nghi lại bắt đầu sợ. Vội vàng mở cửa xuống xe, Lã Vương lái xe trong lòng than khóc, cô đương nhiên là không hề nghe thấy. Cái gì gọi là sắc đẹp chim sa cá lặn, hoa nhiều người thẹn, tôi lại chính là rành rành hiện ra trước mắt mọi người. Vào khoảnh khắc Lã Linh Nghi bước xuống xe, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chưa cần nói kiểu tóc xõa dài đến eo, thoạt nhìn rất muốn động vào ra. Chỉ cần nhìn gương mặt của cô cũng đủ để cho người nhìn kinh sợ tâm hồn. Trên gương mặt trái xoan trắng nõn là ngũ quan tinh xảo như thể được chạm khắc, mắt to ngập nước trong vắt, đặc biệt gây cho người ta cảm giác yêu thương. Còn có cánh môi để đặn ở dưới chiếc mũi nhỏ xinh, tự như cánh hoa anh đào mùa xuân, sắc thái yểu điệu bên người khiến cho người khác muốn hái. Tuy nhiên tiểu mỹ nhân bị nhìn chăm chú, chẳng biết tại sao lại nhíu mày đẹp, nhìn kỹ còn hơi run rẩy, thật khiến cho người ta đau lòng. Là Lệ Nhi không phải không biết mình xinh đẹp, chỉ là cô không biết được sẽ gây xôn xao như vậy. Khi cô bắt đầu một mình đi vào cổng trường thì phát hiện người chung quanh càng ngày càng nhiều. Vốn nghĩ hôm nay là ngày khai giảng cho nên mới như vậy, sao lại phát hiện đều không phải như thế. Những người này là cố ý đi quanh cô, vừa đi vừa thảo luận về cô. May mà những câu cô nghe được đều là lời hay, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu hắn có thể theo cô đến thì tốt rồi. Là Lệ Nghi bất an không yên, buộc phải đi đến phòng học đã định. Vừa mở cửa ngay đón cô trước mặt là một trận im lặng, sau đó lại xôn xao giống như bà nãy. Cô gần như là buồn rười rượi ngồi xuống, nhưng không biết ngay lúc này trong phòng học ngoại trừ cô thì 44 tân sinh viên đang đồng thanh hô to trong lòng vạn tuế. Và nghĩ tới việc 4 năm tiếp theo đều có thể cùng tuyệt thế mỹ nhân như vậy cùng lên lớp, nói gì thì nói cũng sẽ ngoan ngoãn siêng năng làm học sinh tốt. Đừng nói bọn họ, ngay cả mấy người vừa mới trên đường hộ tống mỹ nhân cũng đều âm thầm hạ quyết tâm cần tra rõ thư khóa biểu, mỗi ngày đều nhìn đến tiểu mỹ nhân. Bên nắm bắt cơ hội đương nhiên là người huyện Bắc, không khách khí chủ động ra trận. Chỉ thấy một người con trai trẻ tuổi ngồi bên trái cô tự nhận ra dáng vẻ phóng khoáng, hướng về phía cô lên tiếng chào hỏi.